Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, thứ, nói chung về tình về lý, Sở Mộ Phong ba mẹ cũng không nghĩ đáp ứng Nhan Anh xin giúp đỡ. Cho nên vì để tránh cho phiền phức, bọn họ đơn giản sẽ không hồi trên đảo, chỉ đến cách Dạ Viên chỗ tiểu đảo thành thị gần nhất. Trông thấy Kỳ An Trần, kỳ thực bọn họ vốn chính là muốn tới nhìn con dâu. Còn kế hoạch được rồi 11 mấy ngày nay, một nhà tứ miệng hảo hảo tụ họp, không nghĩ tới xảy ra lớn như vậy ngoài ý muốn. Theo phòng bệnh ra, Kỳ An Trần cầm cấp công công bà chuẩn bị qua gặp mặt. Làm bộ có thứ muốn đi đảo ngoại mua, ngồi thuyền rời đảo, vì bảo hộ an toàn của nàng. Sở Mộ Phong rất nhiều thủ hạ cũng theo nàng cùng nhau xuất môn. Bọn họ đến bến tàu thời gian, Kỳ An Trần vừa mới xuống xe, liền nhìn thấy cách đó không xa, có một đội mặc chế phục thuyền viên ở xếp thành hàng chờ. Cước bộ hơi dừng lại một chút, Kỳ An Trần nhìn xung quanh, đột nhiên có chút hiếu kỳ. Đảo lên thuyền viên rất nhiều sao? Nàng mấy ngày này quang cố bồi Sở Mộ Phong, đối Dạ Viên đảo kỳ thực còn không thế nào hiểu biết. Chỉ có hai ban thuyền viên thay phiên công việc, bởi vì trên đảo cái gì cũng có. Nếu như chỉ là muốn mua đồ ăn hoặc du ngoạn, không cần thiết ra, người bình thường rời đảo, cũng là muốn đi những thành thị khác, liền trực tiếp ngồi máy bay đi rồi, Na Kỳ An Trần nghĩ. Ta có chút đông tây đã quên lấy. Đi về trước, đợi một lúc ra lại phát, Sở Mộ Phong thủ hạ đương nhiên không có ý kiến gì. Lập tức nghe theo, bởi vì sợ muộn, Kỳ An Trần sớm tròn một giờ liền ra cửa. Hiện tại chiếc quay trở lại. Hồi Sở Mộ Phong ở tòa thành lý gian phòng và bệnh viện phòng bệnh đô dừng lại một lúc lâu. Thời gian vẫn là rất dư giả. Trên đường không có gì nói. Bọn họ thuận lợi đến Bỉ Ngạn, Kỳ An Trần gặp được nhiều năm không thấy hàng xóm thúc thúc A Di. Cũng là nàng hiện tại công công bà, có thể sinh ra một cái Mỹ Nam như thế Mỹ Nhi Tử. Sở gia phu thê dung mạo đương nhiên đô tương đương xuất sắc. Sở ba Sở Quân Thành là ở học thuật giới có chút danh tiếng vật lý học gia. Mỗi ngày cùng các loại thực nghiệm số liệu giao tiếp, bất quá làm việc thượng nghiêm cẩn nghiêm túc. Tịnh không ảnh hưởng hắn sinh hoạt hàng ngày chung nho nhã quân tử phong độ. Sở mẹ Hứa Thu Vận là học vẽ tranh, trẻ tuổi lúc bởi vì đang ở Dạ Viên, bất đắc dĩ đã bị các loại hạn chế. Chờ Sở Mộ Phong trưởng thành, triển lộ ra hoa lạ mà cường đại một mặt, nhà bọn họ không cần lại bị Dạ Viên khống chế. Hứa Thu Vận mới có thể bắt đầu tự do sáng tác. Gần 2 năm đã ở bức tranh giới giành được một ít danh tiếng. Bất quá nàng không phải cái loại đó đặc lập độc hành nghệ thuật gia. Thoạt nhìn rất tao nhã biết tính, khí chất rất tốt, nói chung hai người bọn họ liền là một đôi trường rất khá nhìn rất đẹp mắt trung niên phu thê. Hơn nữa Mỹ rất thoải mái, rất dễ làm cho người ta có thiện cảm, một chút cũng bất hoa lạ. Cho nên Sở Mộ Phong, có lẽ là biến dị đi, ba người đều là tính tình ôn hòa người. Cộng thêm hơn 10 năm trước liền biết, rất nhanh liền trò chuyện được thân thiện, Kỳ An Trần lần này một mình thấy cha mẹ chồng cuộc hành trình. Tựa hồ muốn quá được thập phần thuận lợi, thập phần bình thường, nhưng mà, Hứa Thu Vận quá thích chính mình con dâu. Cuối cùng cũng lại gặp được Kỳ An Trần, hàn huyên một lúc lâu, mới rốt cuộc nhớ tới. Mộ Phong nói các ngươi muốn trang tu phòng ở. Ta liền vẽ phúc hai người các ngươi hồi bé bộ dáng. Các ngươi nhìn có không có chỗ đeo, Kỳ An Trần rất kinh hỉ. Tiếp nhận cẩn thận đóng gói quá khung ảnh lồng kính, có chút không thể chờ đợi được hỏi, có thể hiện tại liền mở ra sao? Năm đó Sở Mộ Phong bị mang lúc đi, vì bảo hộ nàng không bị người của Dạ Viên bắt đi. Cố ý nói như vậy quyết tuyệt đả thương người. Hết chương.